Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253. 18 tuổi hồn tông. Như thường đánh thành đầu heo. Linh Linh, không phải ta có thể gọi. Lẽ nào ngươi liền có thể gọi hay sao? Nghe được thanh niên mặc áo đen, Lâm Dạ không khỏi nhất thời bị tức cười. Diệp Mặc, ngươi có thể đừng nói sao? Hắn là ca ca ta. Một bên, Diệp Linh Linh cũng không khỏi cau mày lạnh quát. Ca ca ngươi, sợ là ngươi tình ca ca đi. Nghe được Diệp Linh Linh, thanh niên mặc áo đen Diệp Mặc quái gở nói. Ở gia tộc thời gian mười mấy năm, ta có thể xưa nay chưa từng nghe nói. Ngươi lúc nào có một cái ca ca? Đủ, Diệp Mặc, ngươi có thể im miệng à? Bị Diệp Mặc như vậy quái gở trào phúng, Diệp Linh Linh cũng có chút tức giận, không khỏi siết chặt tú quyền, xinh đẹp khắp khuôn mặt là nộ khí nói. Ở gia tộc ngũ đại chi mạch thế hệ tuổi trẻ bên trong, nàng ghét nhất chính là cái này Diệp Mặc, luôn yêu thích quấn nàng, đuổi đều đuổi không đi. Nhìn thấy bên người nàng có cái khác nam tính, liền thích đi tìm đối phương gốc. Đã từng nàng mang Ngọc Thiên Hằng các loại một ít hoàng đấu chiến đội người đến gia tộc bên trong. Thời điểm, cái này Diệp Mặc liền bởi vì cái này bị Ngọc Thiên Hằng mạnh mẽ cho giáo huấn một trận. Thế nhưng lại vẫn là không biết thu lại. Hừ, làm sao, dám tìm nam nhân, còn không dám thừa nhận. Diệp Linh Linh, ta xin khuyên ngươi. Sau đó chú ý một điểm, ở Cửu Tâm Hải Đường gia tộc ngũ đại bàng chi thế hệ tuổi trẻ bên trong, ta Diệp Mặc là ưu tú nhất, người nhất định sau đó chỉ có thể là ta Diệp Mặc nữ nhân. Cẩn thận ảnh hưởng. Đối với Diệp Linh Linh tức giận, Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, rất là càn rỡ nói. Ngươi, nghe được Diệp Mặc, Diệp Linh Linh không khỏi tức bực dậm chân. Nàng coi như ở bên ngoài không tìm được thích hợp tuổi trẻ hồn sư, cũng không muốn gả cho Diệp Mặc loại này thích dính chặt lấy tự đại bạo lực cuồng. Ngươi có thể câm miệng à? Nghe được Diệp Mặc nói chuyện càng ngày càng quá mức. Tuy rằng nơi này là Cửu Tâm Hải Đường gia tộc, nhưng nhìn thấy chính mình muội muội bị người bắt nạt, Lâm Dạ âm thanh vẫn không khỏi lạnh xuống. Câm miệng, ngươi có tư cách gì gọi ta câm miệng? Nơi này là Cửu Tâm Hải Đường gia tộc, thế nhưng đừng tưởng rằng ngươi leo lên Diệp Linh Linh là có thể ở trước mặt ta quơ tay múa chân. Ta cho ngươi biết, này Cửu Tâm Hải Đường gia tộc cũng có ta ám ảnh ma hổ nhất mạch một phần. Đối với Lâm Dạ cảnh cáo, Diệp Mặc không chút phật lòng, trái lại cười nhạo nói. Hừ, phát hiện Diệp Mặc còn không muốn thu lại, Lâm Dạ không khỏi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một cước đạp ở trên mặt đất. Nương theo một trận tiếng rít, Lâm Dạ nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Mặc trước mặt. Ở Diệp Mặc căn bản không kịp phản ứng lại đây thời điểm, Lâm Dạ trực tiếp một quyền đánh tới Diệp Mặc trên mặt, trong nháy mắt đem Diệp Mặc cho một quyền đánh bay ra ngoài. Lão đại, nhìn thấy Diệp Mặc bị người một quyền đánh bay, theo Diệp Mặc bốn cái người trẻ tuổi không khỏi nhất thời kinh hãi, vội vã chạy đến Diệp Mặc bên cạnh. Xem Diệp Mặc thế nào rồi, ngươi người này lại dám động thủ với ta, ngươi đây là đang tìm cái chết. Lắc lắc đầu, sờ sờ mặt lên sưng đỏ, cảm nhận được một trận đâm nhói, Diệp Mặc không khỏi đầy mặt tức giận từ trên mặt đất bò lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta muốn chết, ta xem là ngươi đang tìm cái chết mới đúng. Ta cho ngươi biết, sau đó không muốn lại dây dưa Linh Linh. Không phải vậy ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Lâm Dạ lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Ngươi cho rằng vừa nãy đánh tới ta liền chứng minh ngươi rất lợi hại sao? Ta cho ngươi biết, ngươi ở ta Diệp Mặc trước mặt chính là cạn. Diệp Mặc dữ tợn gào thét lên. Đi chết đi cho ta. Cạn, ám ảnh ma hổ, phụ thể. Theo Diệp Mặc gào thét, vẫn to lớn màu đen cự hổ bỗng nhiên từ Diệp Mặc trong thân thể hiện lên đi ra. Ở một trận tiếng hổ gầm sau, trong nháy mắt đi vào Diệp Mặc trong cơ thể. Ở ám ảnh ma hổ phụ thể sau, Diệp Mặc thân hình nhất thời bắt đầu cất cao lên, bắp thịt bắt đầu bành trướng, cả người lộ ra ở bên ngoài trên da, cũng bắt đầu sinh trưởng ra một tầng dày đặc đen kịt tóc. từng cái màu tím hoa văn ở trên trán tạo thành một cái vương chữ. Con ngươi biến thành màu tím mắt thú. Đồng thời sắc bén vuốt sắc cũng từ 10 ngón bắn ra. Mà đang tiến hành xong võ hồn phụ thể sau. Vàng, vàng, tím, tím bốn đạo hồn hoàn cũng nhất thời từ Diệp Mặc dưới chân chậm rãi thăng lên. Từ bề ngoài nhìn lên, trước mặt Diệp Mặc tuổi tác cũng là ở 18 tuổi khoảng chừng. Có thể ở 18 tuổi khoảng chừng tuổi trở thành một tên hồn tông. Cũng coi như là một thiên tài. Hóa ra là hồn tông. Không trách như thế tự đại. Chấm ngoặc kép, nhìn từ Diệp Mặc dưới chân bay lên bốn đạo hồn hoàn. Lâm Giả không khỏi lạnh nở nụ cười. Người tiểu gia ta này không phải tự đại, mà là tự tin. 18 tuổi 42 cấp hồn tông. Coi như là phóng tầm mắt toàn bộ thiên đấu hoàng thành. Người tiểu gia ta cũng không kém. Diệp Mặc võ hồn phụ thể sau. Giữ tận hổ trên mặt lộ ra xem thường cười lạnh. 18 tuổi hồn tông. Rác rưởi mà thôi. Đối với Diệp Mặc tự tin. Lâm Dạ chỉ là lạnh lùng cười. Không nói hắn. Liền bên cạnh hắn Mạnh Y Nhiên cùng Chu Trúc Thanh. Cũng đã là 35 cấp trở lên hồn tôn. Mà lớn nhất Mạnh Y Nhiên năm nay mới 15 tuổi. Trong vòng 3 năm. Lâm Dạ hoàn toàn có lòng tin đem Mạnh Y Nhiên tăng lên tới hồn vương cảnh giới. Hồn tông xác thực đã xem như là rác rưởi. Người người này. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ. Diệp Mặc nhưng nhất thời nổi giận. Có thể ở 18 tuổi trở thành hồn tông. Đây chính là hắn cho tới nay kiêu ngạo. Dĩ nhiên nói sự kiêu ngạo của hắn là rác rưởi. Đáng ghét. Ngươi nói 18 tuổi hồn tông là rác rưởi. Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào. Tức giận. Diệp Mặc không khỏi nhất thời gào thét. Đột nhiên hướng về Lâm Dạ đánh tới. Vung chảo liền đánh về Lâm Dạ. Thế nhưng đối với Diệp Mặc công kích, Lâm Dạ nhưng ánh mắt lóe qua một tia xem thường. Động đều không nhúc nhích. Trực tiếp trở tay một quyền liền đánh vào Diệp Mặc một bên mặt khác. Đem đánh bay ra ngoài. Lão đại, làm sao có khả năng. Từ trên mặt đất dãy giụa bò lên. Lần thứ hai nhìn về phía Lâm Dạ. Diệp Mặc nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Hắn cũng đã tiến hành võ hồn phụ thể. Làm sao có khả năng còn không phải trước mắt cái này liền võ hồn đều không có cho gọi ra đến ra. Hỏa đối thủ. Ta không tin. Lại là gầm lên giận dữ. Diệp Mặc lần thứ hai nắm chặt nắm đấm. Mặt lộ vẻ dữ tợn nhằm phía Lâm Dạ. Hắn không tin. Chính mình lại vẫn không phải một cái liền võ hồn đều không có cho gọi ra đến người đối thủ. Thứ nhất hồn kỹ, ma hổ chiến giáp. Thứ ba hồn kỹ, ma hổ kim cương biến. Thứ bốn hồn kỹ, cuồng hổ bóng đen chảo. Ở bạo nhằm phía Lâm Dạ trên đường, Diệp Mặc tức giận liên tục phát động ba cái hồn kỹ. Muốn hướng về Lâm Dạ báo thù. Thế nhưng đối mặt Diệp Mặc công kích, Lâm Dạ như cũ là cười lạnh. Trực tiếp thân hình hơi động, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Mặc trước mặt. Một quyền lại đem Diệp Mặc đánh bay ra ngoài. Sau đó cùng đi tới quay về Diệp Mặc chính là một trận đấm đá. Ta nói rồi. Người ta phải tự biết mình. Không cần nói ngươi là 18 tuổi hồn tông. Coi như ngươi là 18 tuổi hồn vương. Ta đều cho ngươi cho đánh thành đầu heo. Linh Linh là muội muội ta. Ta xin khuyên ngươi sau đó con mắt cho ta vừa sáng điểm. Ngày hôm nay ta liền đơn giản dạy cho ngươi một bài học. Sau đó ngươi nếu như lại dám dây dưa Linh Linh, ta liền để ngươi trải nghiệm một hồi. So với ngày hôm nay còn thống khổ gấp một vạn lần cảm giác. Một trận đấm đá, đem Diệp Mặc đánh cho sưng mặt sưng mũi. Liền ngay cả quần áo đều bị đập nát. Nhìn nằm trên đất cả người co giật Diệp Mặc. Lâm Dạ vỗ tay một cái. Lạnh lùng nói. Linh Linh, chúng ta đi. Ở đối với Diệp Mặc sau khi nói xong. Lâm Dạ cũng mặc kệ Diệp Mặc, mang theo Diệp Linh Linh cùng Chu Trúc Thanh cùng với Mạnh Y Nhiên hai nữ. Liền xoay người rời đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.